chẳng phải lão tổ tông yêu cầu tìm chín thủy thần thạch hay sao? Trong năm nay chúng ta phát tin tức ra thế nhưng mà không thu được khối thủy nguyên thạch nào a hát. Người kim tộc chúng ta chỉ có kim thủy nguyên thạch, còn thiếu 8 loại khác. Muốn tìm được không dễ, còn thể tìm được các loại khác nhưng mà cái giá phải trả không nhỏ. Một lão già kim tộc nói, bất kể như thế nào, lão tổ tông đã yêu cầu làm như vậy, chúng ta nên tận lực đi làm, dù sao còn có một chút thời gian, nếu như thật sự không tìm được cho dù chúng ta cường lực đi phá hoại cũng phải cứu lão tổ tông ra. Có người kiên định nói ra, lời hắn nói mọi người cộng minh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ không trái ý lão tổ tông. Lăng Tiếu nghe thấy bọn họ thảo luận, trong lòng cũng buông tảng đá lớn xuống. Lão nhân gia là chí tôn mạnh mẽ, là người nói 102, bây giờ tin tưởng tìm thủy nguyên thạch không phải vấn đề gì. Nhưng mà thông qua bọn họ thảo luận, Lăng Tiếu lại nghe ra một vấn đề khác. Chính là tìm thần trận sư bố trí thủy nguyên trận. Tại thiên vực đúng là có thần trận sư, nhưng là thần trận sư đỉnh cấp chỉ có 2-3 người mà thôi, mà bọn họ mỗi người đều vô cùng cao ngạo, cũng là chí tôn thấy đầu không thấy đuôi, muốn cầu bọn họ thì không nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Nhưng mà việc này không thể không làm, cho nên bọn họ cũng phải đi làm. Một phương diện khác là dùng vật đổi. Góc chuyện audio.com, vật ai có thể cung cấp thủy nguyên thạch kim tộc sẽ trả giá trao đổi, cho dù biết rõ tin tức thủy nguyên thạch cũng thu được ban thưởng cao. Một phương diện khác là phái người đi vào ngoại cực tìm thủy nguyên thạch. Cách chương.